Trọng sinh đại đạo tạc, chương 38, xuất phát, góc truyện audio.com. Quái Tùng Lâm Hoa báo cấp 6 phía trước hầu như đều là bị đội ngũ một đường hoành tảo mà đi. Trang bị cùng tài liệu có chút thu hoạch sau khi qua khu Quái Tùng Lâm Hoa báo cấp 6. Đội ngũ dần dần có chút áp lực, Tàn Mộng còn kém bao nhiêu nữa thì có thể thăng cấp. Lục Ly bước chân xê dịch, thân hình lao tới. Dao găm trên tay vặn vẹo chuyển ngược lên trên, thuận thế đâm ở trên cổ quái vật, bên tai nghe được hệ thống nhắc nhở, phản thủ bối thứ độ hoàn thành 71, tạo thành 79, thương tổn kỹ năng à còn kém 1, nữa nữ thợ săn luống cuống tay chân kéo cung, mũi tên nhẹ bẫng bắn đi ra ngoài, Quý Lam Hải Phong trường kiếm vung lên, đem mũi tên thiếu chút nữa liền bắn trúng chính mình đánh bay đi. Nhìn trình độ quen thuộc kia, đã không phải lần đầu tiên, N, đợi học cường kích Aura, ngươi sẽ cường đại hơn, Lục Ly không nhìn ánh mắt u oán của Quý Lam Hải Phong. An ủi tiểu thợ săn sắp khóc đến nơi, nhìn những người khác, hoa để ly tình mở ra là hình thức trí năng, thao tác bình thường mà tương đối cứng nhắc, thắng tại ổn trọng không vội vã, đợi về sau kỹ năng nhiều lên. Phối hợp với một thân trang bị cực phẩm, kia tuyệt đối là pháo đài di động khủng bố, mà mục sư Tam Nguyệt Vũ mới một ngày không gặp liền tiến bộ không ít. Không hổ là mục sư cao cấp bài danh hàng đầu trong tương lai. Về phần Nguyệt Quang, một từ hình dung, đó chính là cỗ máy giết chóc, trên tay hắn nắm chiến diều mịch huyết giả cực phẩm hắc thiết vũ khí như vậy. Trên người phòng trừng còn có cái hắc thiết khác. Hơn nữa còn học được kỹ năng hy hữu có tỷ lệ rớt cực thấp. Đại gió xoáy, phối hợp với cuồng chiến sĩ cao công, thương tổn ở trong đội ngũ so Lục Ly còn cao hơn nữa. Đi đại khái hơn nửa giờ, liền đến khu mỏ quặng Cô Bâu, bên này như trước vẫn là cấm khu của người chơi. Một khu mỏ quặng to như vậy tất cả đều là Cô Bâu đang đi tuần tra. Tạm thời còn không có người chơi ở trong này thăng cấp. Tàn Mộng đã lên tới cấp 5, rốt cuộc có thể học tập kỹ năng, cường kích aura, sử dụng khiến trong phạm vi 100m² hết thảy tiểu đội cùng thành viên đội ngũ cận chiến cùng đánh xa cường độ công kích đề cao 10. Kỹ năng bị động, không thể thăng cấp, tất cả thành viên tiểu đội đều đạt được một trạng thái tăng thêm. Cường độ công kích đề cao 10, quá đã nghiền a, kỹ năng này đối với đoàn đội thật sự mà nói là quá trọng yếu. Quý Lam Hải Phong mới vừa rồi còn cảm thấy Tàn Mộng là trói buộc. Lúc này mới biết nhặt được bảo bối. Nguyệt Quang cũng là thay đổi sắc mặt, nhìn về phía Tàn Mộng ánh mắt sáng quắc, như là nhìn một cái trang bị cực phẩm. Tiểu thợ săn Tàn Mộng vẫn luôn bị kỳ thị, đến nơi nào cũng không có người tổ đội cùng, nơi nào hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy. Nhất là vẫn là được cao thủ như thế coi trọng, vô luận là Quý Lam Hải Phong hay vẫn là Nguyệt Quang. Đều là nhân vật mà trước đây nàng rất ngưỡng mộ, đừng nói bậy, chuẩn bị đón quái, cấp bậc Cô Bâu tuy rằng cao, thế nhưng công kích đội ngũ của chúng ta cũng rất cao. Giết chúng nó không áp lực, xem là chuyện luyện cấp là được, Tam Nguyệt Vũ thêm máu cho tốt, nghỉ ngơi một hồi, Lục Ly gọi mọi người tiếp tục chiến đấu. Lục Ly tiềm hành đi lên muộn côn gõ choáng một con. Sau đó một đám người đối với một con quái khác không bị đánh lén tập trung công kích. Đáng thương Cô Bâu hơn 10 giây liền bổ nhào xuống đất, đây chính là cấp 10 quái. Ta ngất, kinh nghiệm thật không ít, sao quái phó bản còn cao hơn? Quý Lam Hải Phong kinh hỉ, quái nơi này phần lớn đều cao hơn so với hắn từ 2 đến 3 cấp. Kinh nghiệm tăng thêm nhiều nhất. Tự nhiên so bên trong phó bản kia vài con quái vật cấp 4 cấp 5 nhiều. Mọi người hứng chí tăng lên, có đôi khi 3-4 quái cũng không quản không để ý tới liều mạng xông lên. Tam Nguyệt Vũ áp lực trị liệu đề tăng, nữ hài quật cường này cũng không kháng nghị, chỉ cắn răng chống đỡ. Hơn nữa được Lục Ly ngẫu nhiên ở bên cạnh chỉ điểm vài câu. Thủ pháp của nàng càng tinh diệu, mất hơn 1 giờ. Đoàn người không chỉ thanh lý quái trên đường đến chỗ tép. Quý Lam Hải Phong vì trùng cấp còn kéo xung quanh không ít lại đây giết. Đi đến trước mặt tép, bọn họ thuận lợi nhận xem xét nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu là một tế đàn trong sơn động. Mọi người trực tiếp giết đi vào. Ta đi mở bảo dương. Lục Ly đã báo cho biết những người khác đường đi. Tiềm hành tiến vào sơn động. Trách không được trang bị Lục Ly tốt như vậy. Đạo tặc nơi nào cũng đều có thể đi. Bảo dương chẳng phải là tùy tiện mở ra hay sao? Hoa để Ly tình thập phần hâm mộ. Coi như hết, cũng là xem mặt, ngươi nhìn xem những đạo tặc khác. Có mấy cái chơi tốt. Quý Lam Hải Phong khinh thường nói. Chơi đạo tặc chơi đó là tim đập. Nhiều quái như vậy, Lục Ly ngày hôm qua một người đã dám thăm dò nơi này. Hắn kỹ thuật không sai. Độ hoàn thành phỏng chừng cũng rất cao. Tuy rằng nhìn không thấy tạo thành thương tổn của nhau. Thế nhưng cùng nhau giết quái thời gian dài như vậy. Nguyệt Quang cũng đại khái tính ra thương tổn của Lục Ly. Nguyệt Quang, ngươi là cùng bạn của ngươi cùng nhau chơi sao? Quý Lam Hải Phong một bên chuẩn xác chặn đứng quái vật công kích. Một bên còn có không ngừng nói chuyện phiếm. Không phải, hiện tại chỉ một người. Tùy tiện chơi đùa mà thôi. Nguyệt Quang giọng nói trầm thấp. Phỏng chừng cũng là người có cố sự. Quý Lam Hải Phong cười hắc hắc. Một người chơi không có ý tứ gì. Rất vô vị, phó bản sau này đều phải tìm dã đội. Xác suất gặp được thể loại kém cỏi thật sự là quá lớn. Ngươi không biết, ta đêm qua liền gặp vài cái nói dễ nghe một chút. Quý Lam Hải Phong người này là người dễ nói chuyện, nói khó nghe chút, người này chính là làm nhảm. Có hắn tại địa phương liền không lo không có ai nói chuyện. Có điều chính là sự tồn tại của hắn, mới làm cho mấy cái người xa lạ rất nhanh sẽ có thể tìm tới đề tài chung. Lục Ly một mình một người xuất phát, bởi vì không cần đánh quái. Tốc độ tiến lên rất nhanh, những người khác nhiệm vụ còn chưa làm xong. Hắn cũng đã mở xong ba bảo dương trở lại. Bảo hộ cổ tay pháp hệ, hoa để Ly tình ngươi cầm đi đi. Anh em hai các ngươi phân phối như thế nào ta mặc kệ. Lục Ly mở kho báu mở vài món trang bị, đều là thanh đồng, nơi này có người có thể sử dụng được mà nói. Hắn liền trực tiếp đưa cho, hoa để Ly tình, Tam Nguyệt Vũ khách khí một chút cũng liền thu lại. Tàn mộng ngươi vận khí không sai, có hai cái trang bị ngươi có thể dùng. Lục Ly đem hai cái trang bị tăng nhanh nhẹn giao dịch qua. Chuyện này này rất chân quý đi, tiểu thợ săn bị dọa sợ. Quý Lam Hải Phong lại gần nhìn thoáng qua, cũng vô cùng giật mình. Ta nói, điều đó không có khả năng là vừa mới mở kho báu mở ra đến đi. Này nỏ hảo nhìn quen mắt, à, đúng, giết đầu độ khó tinh anh chi chu xào huyệt tuôn ra đến tàn mộng tiểu thợ săn vừa nghe liền lại càng không muốn. Ta không cần cung nỏ, tàn mộng ngươi dùng cung độ chính xác không được. Dùng nỏ thử xem, nỏ so với cung thao tác dễ hơn. Dưới hình thức trí năng hệ thống sẽ tu chỉnh nỏ tên tăng thêm tốc độ. Lục Ly quyết đoán bấm xác nhận giao dịch, lo lắng đối phương không thu. Lại bổ sung một câu, xem như cho ngươi mượn dùng một chút đi. Chờ ngươi có trang bị tốt trả lại cho ta là được. Không phải là một cái trang bị mà thôi sao? Những người khác đều vì Lục Ly hào phóng mà sửng sốt. Tàn mộng càng là kích động nói không ra lời, vẫn mặt lặng yên cùng đội ngũ không hợp trò chuyện Nguyệt Quang cũng có chút động dung. Hắn vẫn cảm giác Lục Ly làm ăn rất khôn khéo, tuyệt không chịu thiệt thôi, không nghĩ tới hắn cư nhiên trực tiếp đưa đi một cái hắc thiết vũ khí. Ngân sắc khinh nỏ, hắc thiết, thương tổn 12, 20, nhanh nhẹn, 3, tốc bắn, 1, nhu cầu đẳng cấp 4, độ bền 25. 25, cứ việc thuộc tính so chiến diều mịch huyết giả kém một chút. Nhưng dù sao cũng là trang bị hắc thiết, so trang bị thanh đồng tốt không nói. Đối Lục Ly như vậy đạo tặc mà nói tác dụng có hạn. Thế nhưng hắn có thể cầm đi bán A, có lượng lớn thợ săn nguyện ý trả giá cao. Nguyệt Quang cũng có, ngươi nhìn xem có thể hay không dùng đến, làm Lục Ly đem quần thanh đồng đưa tới trước mặt hắn. Nguyệt Quang nhận đến rung động liền càng lớn, ma xui quỷ khiến, hắn lại tiếp nhận cái quần này bỏ thêm một điểm lực lượng. Thay thế trên người gia tăng 2 điểm lực lượng, từ khi 15 tuổi bắt đầu tiếp xúc trò chơi, đây chính là lần đầu tiên có người đưa hắn trang bị. Cảm giác này,